Chương 3450, Nữ Tổng Giám Đốc, 63. Hôm qua Phó Tiên Sinh xảy ra chuyện, tựa như là tại thu lại tiết mục thời điểm, an toàn dây thường đột nhiên cởi bỏ, rớt xuống, cuối cùng rất nhỏ nào chấn động, hơn phân nửa muốn tu dưỡng mấy ngày này, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nói chuyện trong lúc đó, Mai Mẫn còn tại vụng trộm dò xét đường quả. Đường quả thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong mắt hơi kinh ngạc, một chút cũng không có bối rối. Hơn nữa loại kia bởi vì khẩn trương, xuất hiện vô ý thức động tác đều không có, Mai Mẫn an tâm. Ta cùng Phó Tiên Sinh nói, để hắn sự tình nói cho ta, ta bên này truyền đạt. Bất quá hắn hẳn là có cái gì việc khó nói, không nói. Ta bên này cho hắn làm ghi chép, không biết hắn hôm nay có thể hay không tới. Tốt, chuyện này ta biết, Mai Thư Ký, ngươi đi mau đi. Mặt khác, chuyện này không cần quá nhiều chú ý. Mai Mẫn nghe được đường quả trong giọng nói không thèm để ý, nhớ tới một sự kiện. Đúng, đường tổng, hôm qua Phó Tiên Sinh còn cho ngươi gọi qua điện thoại, không có quấy rầy đến ngươi đi điện thoại A. Đường quả ngược lại là nhớ tới một sự kiện, nàng cùng Ôn Hoài trò chuyện thời điểm, xác thực có một chuỗi số điện thoại di động đánh vào đến, liên tiếp đánh mấy cái, bởi vì có Chu Tờ quấy rầy nàng cùng Ôn Hoài nói chuyện phiếm nàng làm ẩu thuật tay. Liền kéo đen. Nguyên lai ngày hôm qua điện thoại là hắn đánh. Mai Mẫn, nguyên lai, đường tổng biết rõ có điện thoại đánh vào đi A. Ta tưởng rằng cha ho han nở dê quảng cáo, liên tục đánh mấy cái, kéo đen. Đường quả lấy điện thoại di động ra, quả nhiên tại sổ đen bên trong tìm thơ y này chuỗi bị kéo đen điện thoại, đưa cho Mai Mẫn nhìn, là cái này sao. Mai Mẫn đã từng liền đem Phó Phồn điện thoại nhớ kỹ tại tâm, dù sao Phó Phồn lúc trước thế nhưng là đường tổng tâm đầu nhục, đây là làm một cái thư ký cơ bản. Nàng nhẹ gật đầu, là cái này, đây đúng là Phó Tiên Sinh số điện thoại. Bất quá, để nàng không nghĩ tới là, đường tổng vợ ơ y ma trực tiếp kéo đen, còn không có nhận ra đây là Phó Phồn. Xác thực, đường tổng danh bạ bên trên không có Phó Phồn số điện thoại, đó là bởi vì Phó Phồn số điện thoại là ghi vào đường tổng trong lòng. Vậy mà hôm nay nàng đột nhiên minh bạch, đường tổng là thật buông xuống, bởi vì nàng đã không nhớ ra được Phó Phồn số điện thoại. Phó Phồn tại ăn sáng xong về sau, còn là đang chờ đường quả bên kia hồi âm. Có thể là chờ quá lâu, để hắn đều gấp, hắn lại nhịn không được phát điện thoại đi qua. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, chính mình mã số là không phải bị kéo đen. Tiểu Phồn, ngươi đang cho người nào gọi điện thoại vừa vặn, Trần Hoành đi tới, phát hiện Phó Phồn cau mày để điện thoại di động xuống, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không Trần ca, cho ngươi mượn điện thoại sử dụng. Trần Hoành có chút mê hoặc, còn là cấp cho Phó Phồn. Bất quá lần này gọi, vẫn là không có kết nối. Trần ca, trên người ngươi mang theo dự bị điện thoại sao? Trần Hoành gật đầu, đem dự bị điện thoại cho Phó Phồn. Phó Phồn lại một lần nữa phát cái kia quen thuộc dãy số, vẫn không có kết nối. Phó Phồn lại nghĩ tới một cái khả năng, đường quả điện thoại hẳn là thiết trí không tiếp lạ lẫm điện báo. Có Mai Mẫn tại, muốn liên hệ nàng người, cũng không thể liên lạc không được. Trần ca, bác sĩ nói ta có thể xuất viện sao? Trần Hoành lắc đầu, mặc dù hiện nay không có vấn đề gì, nhưng bác sĩ đề nghị là nằm viện quan sát mấy ngày, liền xem như lại nhẹ nào chấn động, cũng là nào chấn động. Tiểu Phồn, mặt khác sự tình ngươi đừng nghĩ trước, dưỡng tốt thân thể lại nói. Không quản ngươi muốn làm cái gì, thân thể không được, làm cái gì cũng không được. Trần Hoành câu nói này, khuyên nhủ Phó Phồn. Đúng vậy, hắn hiện tại xác thực phải đem thân thể dưỡng tốt, bằng không thì làm cái gì cũng không được.